Lúc đó, ta đã có thể xác định, người mà ta không thể đọc được tiếng lòng là cường giả cấp giấy, nhưng hôm đó, hắn lại không lựa chọn bước vào tiệm sách của ta. Có lẽ hắn chờ thu thập thêm chứng cứ rồi sẽ đến sau. Còn ngươi, ta vẫn không hề hoài nghi thân phận cho đến sáng nay. Khi người dọn dẹp xuất hiện, Thiên Nhất quay người, hắn tản bộ một cách hở hững, dường như cố ý lộ ra sơ hở để dụ dỗ đối phương tấn công. Lúc đó ta đã hiểu, ngươi không những lợi hại hơn Kình Điểu mà còn là nhân viên nằm vùng của SL. Không ngờ lúc này hắn còn vươn vai một cách thong thả. Yên tâm đi, ta sẽ viết giúp ngươi một bản báo cáo sau khi ngươi chết. Chắc chắn bản báo cáo này sẽ khiến cấp trên của ngươi hài lòng. Ha ha ha, khi tiếng cười của Thiên Nhất còn chưa dứt, Kuwahara đã ra tay, thân mình của hắn như một mũi tên rời cung, còn chiếc cư xương trong tay thì lại chém thẳng đến sống lưng của Thiên Nhất. Cách chương.